Nhưng thật không may, mặc dù mấy năm trước tới đây vào đúng ngày đại hỷ của Vũ An Quân, lão hủ có đến tận cổng, song lại khó mở miệng. Lần này tìm tới, song Vũ An Quân lại không có trong phủ. Nghe nói hôm nay đại nhân hồi phủ, nên lão hủ đã phái người canh chừng ngoài cổng đợi tin. Ha ha ha ha, chiêu này thực tuyệt, quả nhiên lão hủ đã bắt được tận tay rồi. Thế thì thực quái lạ, Bàng Quyên cười lớn mà nói. Theo vãn sinh được biết, lão tiền bối có sở trường là dùng ẩn ngữ, dựa vào miệng lưỡi sắc bén mà chu du liệt quốc, cớ sao bây giờ lại thình lình có hứng với binh pháp. Thuần Vu Khôn lại lắc lư cái đầu chọc, cười lớn mà nói, thường có câu, chuyện trò không hợp nửa câu cũng nhiều. Lão hủ cầu kiến đại tướng quân, không nói chuyện binh pháp chiến trận, thì sao gợi được cảm hứng. Hay, hay lắm, Bàng Quyên cười vang, trò chuyện với lão tiền bối thật sảng khoái. Từ cổ chí kim, binh gia vô số, nhiều không đếm xuể, dám hỏi lão tiền bối, muốn hỏi tới binh pháp của nhà nào. Thuần Vu Khôn thùng thẳng nói, binh pháp bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thiên hạ đồn đại, đại tướng quân tại cửa Thúc Tư từng mơ thấy Ngô Khởi, được Ngô Khởi truyền cho tuyệt học dụng binh, có chuyện này chăng? Bàng Quyên sững lại một thoáng, rồi lộ một nụ cười ngượng nghịu, ôm quyền nói, quả thực có chuyện này. Thế nhưng những gì vãn sinh học được, mới chỉ là chút lông tóc của Ngô Tử, không đáng nhắc đến. Đại tướng quân bất tất phải khiêm nhường, Thuần Vu Khôn thu lại nụ cười, sửa sang vạt áo, ôm quyền nói. Nhắc đến Ngô Tử, lão hủ đã từng được gặp gỡ một lần. Nghe thấy nói vậy, Bàng Quyên bỗng chốc tinh thần phấn chấn, vội ôm quyền hỏi gấp, việc này có thật chăng? Thuần Vu Khôn liếc xéo hắn một cái, lão hủ đã từng nói bừa bao giờ chưa? Rồi nheo nheo mắt, dường như đang chìm trong hồi tưởng. Năm đó lão hủ mới 10 tuổi, cùng mẹ đi xin ăn, khi đến nước Ngụy thì gặp đại tướng quân Ngô Khởi khải hoàn. Chà chà, uy thế lúc đó, thực khiến ta sợ đến nỗi vãi đái cả da quần. Thuần Vu Khôn sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại nói ra những lời lẽ kiểu này, khiến Bàng Quyên không thể nhịn được, ôm bụng cười lớn, luôn miệng kêu lên, hay. Hay, hay, người đời đều nói lão tiền bối hài hước hoạt kê, hôm nay vãn sinh đã tin rồi. Đây là sự thực, Thuần Vu Khôn chỉ tay lên trời thề. Nếu đại tướng quân không tin, hãy đến nước Tề hỏi em gái ruột của lão hủ, lúc đó nó cũng có mặt, đến nay vẫn lôi chuyện này ra để trêu chọc lão hủ. Trên đời này, nếu như lão hủ đây biết sợ một người, thì chính là nó. Thấy Thuần Vu Khôn thề thốt như thật, Bàng Quyên càng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chỉ vào Thuần Vu Khôn, nói không thành câu, lão tiền bối. Đúng là chỉ có lão, đến bịa chuyện cũng bị tài tình đến vậy, thực khiến vãn sinh. Không, không, không, Thuần Vu Khôn ngắt lời Bàng Quyên, người bịa chuyện không phải là lão hủ, mà chính là đại tướng quân. Nụ cười của Bàng Quyên bỗng chốc trở nên cứng nhắc, sững người một lúc mới lắp bắp hỏi, lão tiền bối, nói vậy là có ý gì? Thuần Vu Khôn nói rành rọt từng chữ, nếu lão hủ đoán không sai, chuyện kia ắt là do đại tướng quân cố tình bịa ra. Theo như lão hủ đoán, nếu đại tướng quân có được binh pháp Ngô Tử, chắc chắn là học từ Quỷ Cốc. Tại sao lão tiền bối lại đoán vậy? Ma quỷ báo mộng, chắc hẳn sẽ không đặt một bộ binh thư vào trong lòng đại tướng quân. Bàng Quyên vòng tay, thán phục nói, lão tiền bối quả nhiên có huệ nhãn, vãn sinh không dám giấu giếm. Quả thực cuốn sách của Ngô Tử là do tiên sinh đích thân truyền thụ khi còn trong Quỷ Cốc. Còn về chuyện báo mộng, đúng là vãn sinh đã lừa gạt ba quân. Lúc đó ba quân chỉ còn lại ba vạn sĩ tốt mệt mỏi, đã bại liền mấy trận, sĩ khí suy sụp, vãn sinh vì bất đắc dĩ nên mới phải thiêu dệt nên chuyện này, đã khiến lão tiền bối cười chê. Cười chê, Thuần Vu Khôn khẽ ôm quyền, thành thực mà nói, chỉ một hành động này của đại tướng quân thôi, đã đủ vượt xa Ngô Khởi. Nhìn vào các trận Hoàng Trì, trận Triều Ca, và cả trận Hình Sơn sau này, đại tướng quân quả là chí dũng tuyệt luân, cho dù là Ngô Khởi tái thế, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bàng Quyên liên tiếp ôm quyền, tiền bối quá khen, vãn sinh hổ thẹn không dám nhận. Nói về binh pháp Ngô Tử, Thuần Vu Khôn đổi giọng, lão hủ sực nhớ đến một chuyện, thực vô cùng hối hận. Lão tiền bối hối hận chuyện gì? Năm đó, nghe tin Quỷ Cốc Tử truyền lại thuật dụng binh của Ngô Tử cho tướng quân, đồng thời đem thuật dụng binh của Tôn Tử truyền lại cho Tôn Tẫn, lão hủ cảm thấy rất đỗi hiếu kỳ. Sau đó, được Ngụy Vương triệu kiến, lão hủ lại nhanh mồm nhanh miệng, nên đã vô tình nhắc đến chuyện này. Ai ngờ người nói vô ý, kẻ nghe có tâm, Huệ Vương đã dùng hậu lễ để mời Tôn Tẫn. Kết quả, Tôn Tẫn đến Ngụy chưa được một năm lại bị xử tẫn hình, ứng ngay với cái tên của hắn. Lão hủ biết được chuyện này, cảm thấy thật có lỗi với Tôn Tẫn, cũng có lỗi với Quỷ Cốc Tử. Nghe nói Bàng tướng quân cũng vì chuyện này mà chịu không ít khổ sở, thậm chí còn xả thân cứu mạng, khiến người ta cảm động. Than ôi, tất cả đều trách cái miệng thối này của lão hủ, chỉ vì một câu nói bâng quơ mà gây nên họa. Bàng Quyên nghĩ thầm, lão chọc vòng vèo qua lại, giờ mới vòng đến điểm chính đây. Rồi khẽ đảo con ngươi, lập tức kéo vạt áo lên chùi nước mắt, nghẹn ngào mà nói, chuyện của Tôn huynh là nỗi đau của vãn sinh, xin tiền bối đừng nhắc đến nữa.